Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 199, chỉ say mê vàng son. Uống rất nhiều, ta đi đi nhà cầu một chuyến. Người a hát đám này yêu tinh chờ ta à? Trương Bân một người lau một cái. Ở trung nữ dục cự hoàn nghênh chung cười dâm một tiếng rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng lại khôi phục lạnh nhạt tư thái. Mới vừa rồi đó bất quá là xã giao vui vẻ thôi. Mà hắn đối với diễn xuất có thể nói là rất có tâm đắc. Dựa theo máy thu hình xuất hiện địa phương, lại lợi dụng áo tàng hình, Trương Bân rốt cuộc đã tới lầu 3. Kia thật sự căn phòng cũng không có mở đèn. Trương Bân cũng không biết người bên trong rốt cuộc là cái gì dáng vẻ. Vì vậy Vương Nhị hay lại là núp ở thần bí bên trong. Mà Trương Bân phải làm chính là cởi ra cái này khăn che mặt bí ẩn. Có thể để cho hệ thống an bài tìm người tất nhiên không phải là người bình thường. Hoặc là cùng hệ thống có chút quan hệ cũng nói không cho phép. Mặc dù lệ cũng không có báo cho biết quá hệ thống từ đâu tới. Nhưng Trương Bân minh bạch, bất cứ chuyện gì đều có nguyên do. Từ vừa mới bắt đầu TikTok tăng số fan, đến bây giờ tìm người những thứ này nhìn không có cái gì liên hệ. Nhưng nếu là thứ tự điên đảo lời sẽ không có cái gì kết quả. Đến cửa, trong lòng Trương Bân âm thầm đề phòng. Cửa không có khóa, Trương Bân lặng lẽ đẩy ra tiến vào. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, vô luận Trương Bân trong lòng cẩn thận hay lại là không thể tránh khỏi xuất hiện thanh âm rất nhỏ. Vì vậy Trương Bân trực tiếp tăng thêm tốc độ. Ở truyền tới, két tiếng cửa mở thời điểm, liền tiến vào bên trong, nhìn Tiền Phương mở cửa. Ồ, ta muội tử tại sao biến thành nam rồi hả? Chẳng lẽ ta vào sai lầm rồi căn phòng? Trương Bân mặt liền biến sắc, cố làm kinh ngạc nói. Ở khai môn một khắc kia, Trương Bân biết bị lừa. Nguyên lai trong phòng cũng không có Vương Nhị, mà là một đám đại hán áo đen mắt lom lom nhìn hắn. Trương tiên sinh thật đúng là sẽ đi a, có thể từ lầu 2 đi tới lầu 3. Nam tử cười lạnh một tiếng, giọng bất thiện nói. Trương Bân tiếp tục giả bộ hồ đồ nói. Nơi này các ngươi men rượu thật lớn, ta thế nào chạy tới lầu 3 tới, làm phiền ngươi môn đưa ta trở về. Vạn nói còn lung lay muốn đụng, giống như rượu vựng tử như thế. Nam tử không biến sắc chút nào. Nếu là không biết Trương Bân dự định, thật đúng là sẽ bị lừa đảo được. Mà bây giờ việc đã đến nước này, chính là hắn diễn xuất mang đến man thiên quá hải cũng không làm nên chuyện gì. Nếu Trương tiên sinh say rồi, vậy hãy để cho chúng ta cho tiên sinh tỉnh lại đi quầy rượu. Dừng một chút lại nói, nhị gia cũng không thích say rượu người. Trương Bân nhướng mày một cái, này trong lời nói có hàm ý à? Xem ra kia ca Vương Nhị thật đúng là không phải người bình thường. Có thể cùng Vương Vũ dính líu quan hệ không nói, vẫn cùng này đế hoàng có không minh bạch liên lạc. Thật giống như này đế hoàng chính là hắn như vậy. Ta đây bối cực kỳ ghét chứng minh cái gì? Các ngươi tại sao phải khi dễ một cái say rượu người đây? Bất đắc dĩ cười một tiếng, trên người khí thế mạnh mẽ thay đổi. Một cước đá bay một tên đại hán sau khi động thủ, rất nhanh thuần thục, ngoại trừ nam tử cùng Trương Bân bên ngoài, trong phòng thì không thể đứng. Nam tử sắc mặt tái xanh nhìn Trương Bân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vẫn cho là Trương Bân chính là một cái vận khí tốt đến đạp vận cứt chó. Hơn nữa miệng lưỡi trơn tru mới té bất tỉnh cái địa vị này. Nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Đế hoàng an ninh lực lượng một mực rất tốt. Ở trong gian phòng này càng là trong đó tài năng xuất chúng. Một người khó đối phó 5-6 cái phổ thông nhiệt ngươi không thành vấn đề. Nhưng bây giờ bối một cái nhìn gầy yếu Trương Bân cho nhanh chóng đồng phục. Này nhân vũ công nên cao bao nhiêu? Trương tiên sinh công phu không tệ. Nhị gia xin mời. Nam tử thở dài sau nói. Ở khác nhân trên địa bàn Trương Bân cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Mặc dù hắn bây giờ tức sôi ruột, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, hoàn thành nhiệm vụ mới là đệ nhất chủ yếu. Nam tử mang theo Trương Bân đi tới căn phòng cách vách. Mở đèn, có một nam tử ngồi ở ông chủ trên ghế. Ta không có nhìn đừng đừng nhân sau gáy thói quen. Ta chỉ muốn biết ngươi có phải hay không là Vương Nhị. Trương Tiên sinh tuổi không lớn lắm tính. Khí ngược lại không, ta chính là Vương Nhị. Tích, tìm Vương Nhị nhiệm vụ hoàn thành. Tích, đạt được khen thưởng nhiệm vụ đạo cụ tu bổ. Mời lựa chọn tu bổ đạo cụ. Tích, nhiệm vụ mới bây giờ có thể tiếp nhận. Mời ký chủ nhận. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Ta đột nhiên nghĩ tới rồi, bằng hữu của ta vẫn còn ở dưới lầu đâu rồi. Chúng ta ngày kế biết. Chỗ mạo phạm có nhiều quấy dày. Trương Bân chắp tay sau chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn mới đối với người nào là Vương Nhị. Hoặc là Vương Nhị là làm gì không có hứng thú đây. Chờ một chút. Trương Hoạt náo viên tìm ta vậy thì gấp. Thế nào mới vừa tìm tới liền chuẩn bị rời đi. Tựa hồ có hơi quá khác thường đi. Vương Nhị giọng mang theo một tia không vui. Hắn cảm thấy bị đùa bỡn. Mặc dù không biết cùng Trương Văn Vũ yêu thiết đây a hát đụng chạm. Nhưng cái tình huống này thật đúng là giống như. Chậm rãi xoay người lại trong nháy mắt. Trương Bân tâm lý nhanh chóng hoạt lạc. Trên mặt đôi thế nụ cười nói. Người nào không biết tới đế hoàng muốn bái kiến nhị gia a. Ta đây là tới bái sơn đầu. Ta xem nhị gia rất bận rộn. Vùi lấp đi xuống theo bằng hữu. Chờ ngươi không vội vàng ta trở lại. Nói xong làm bộ muốn đi. Vương Nhị xoay người lại đứng lên rồi cười lạnh một tiếng mang theo nói châm chọc. Trương Hoạt náo viên thật đã cho ta nơi này là chợ rau rồi hả? Liếc mắt nhìn đã muốn đi. Trương Bân nụ cười không thấy, nhưng giọng lại không có mới vừa rồi khách khí. Đối với cho mặt không muốn nhân thì phải cho chút lợi hại nhìn một chút. Ta Trương Văn Vũ cho rằng ngươi Vương Nhị là một cái nhân vật cố ý tới bái sơn đầu. Không nghĩ tới ngươi nhưng là làm nhục cùng ta. Ngươi chờ đó ta đây rượu phát sóng trực tiếp. Đưa ngươi mặt nhọn truyền giao. Trương với nhau là giống như là bị tức nàng dâu như thế. Mặt đầy oán khí, lấy điện thoại di động ra liền mở ra TikTok. Vương Nhị trực tiếp sửng sờ. Đây là hát kia xuất diễn. Thế nào trả lại phát sóng trực tiếp? Mặc dù không rõ Bạch Trương Bân sao liêu nhất nói không hợp liền muốn bên trên phát sóng trực tiếp. Nhưng lúc này lên phát sóng trực tiếp một Trương Bân sức ảnh hưởng thật đúng là một phiền toái. Dù sao phát sóng trực tiếp đều là ở tuyến trao đổi. Truyền bá cái thứ đổ gì tốc độ kia căn bản không kịp ngăn lại. Hơn nữa Trương Bân phát sóng trực tiếp hào càng là nghiêu quan phương đều không biện pháp phong. Trương Hoạt náo viên sao lại nói như vậy? Ta cũng vậy rất ngưỡng mộ Trương Hoạt náo viên tài hoa a. Không bằng như vậy, người trước đi bồi bồi bằng hữu, tiêu phí coi như ta. Chờ người bằng hữu đi chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện một chút. Ngươi thấy có được không? Trương Bân cũng không phải được voi đòi tiên nhân. Thấy Vương Nhị lui bước cũng liền thấy tốt thì lấy. Lập tức lạnh giọng một tiếng rời khỏi phòng. Vương Nhị mặt đầy âm trầm nhìn rời đi Trương Bân nắm quả đấm một cái. Cuối cùng chợt vỗ bàn một cái. Trương Bân đến lầu một sau khi tìm một không người trong góc. Bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Lệ, ta tiếp nhận nhiệm vụ mới. Nói cho ta biết là cái gì đi. Nhiệm vụ mới, gom thập phần nguyện vọng các. Thập phần nguyện vọng các. Đó là cái thứ đồ gì? Ngươi nói rõ một chút. Ngươi muốn đi giúp 10 người thực hiện nguyện vọng. Thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Sau đó đạt được trên người bọn họ nguyện vọng các. Mà 10 người này là ngẫu nhiên. Cho nên chủ nhân muốn đi tìm. Chờ một chút, ý ngươi là ta muốn đi làm Noel lão nhân. Chủ nhân như vậy hiểu lời nói, cũng là có thể nha. Thời gian là kỳ một tháng, vừa lúc là lễ Giáng sinh ngày đó kết thúc nha, ho khan một cái. Thật đúng là coi ta là làm Noel lão nhân, vậy có không có mi lộc? Trương Bân cười khổ một tiếng nói, mi lộc không có, thời gian hạn chế ngược lại là có. 1 tháng nha, chủ nhân có thể phải nắm chặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.